Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị tràn ngập tình yêu mãnh liệt dành cho Lạc Tranh. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng, hắn cúi đầu hỏi nhỏ. Sao đột nhiên em lại bỏ ra đây? Có biết vừa rồi anh lo lắng cho em thế nào không? Lạc Tranh chợt nhận ra mình đã vô tình làm cho mọi người bị một phen hú vía, ngượng ngùng cười. Em xin lỗi vì đã khiến cho anh lo lắng thế này. Vì em nhìn thấy người quen nên vội chạy theo ra ngoài như vậy. Lữ Ích Thương Yêu nhìn thấy Tân Thanh Hà cách đó không xa, lông mày khẽ nhíu lại có chút nghi hoặc. Em nói em biết bà ấy. Vâng. Lạc Tranh nở nụ cười ngọt ngào. Mặc dù vừa rồi em mới biết tên bác ấy, nhưng trước đây đã từng gặp mặt rồi. Bác ấy thực sự rất lợi hại đó. Bác ấy đã đi du lịch rất nhiều nơi rồi. Qua đây đi, em muốn giới thiệu hai người một chút. Tranh, thật ra anh sao thế? Một nam tử hán như anh mà còn tính ngượng sao? Lạc Tranh chưa nghe xong lời của Lữ Ích Thương Yêu, liền kéo hắn đi tới chỗ bóng cây phía trước. Dưới tán cây râm mát, vẻ mặt Tân Thanh Hà cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ lặng lặng nhìn người đàn ông đang bước tới. Sắc mặt bà vô cùng bình thản, tràn ngập nụ cười thân thiện. Lạc Tranh không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu như lúc này nàng quay đầu nhìn lại, lập tức sẽ phát hiện ra vẻ mặt khác lạ của Lữ Ích Thương Yêu. Lúc Lạc Tranh kéo Lữ Ích Thương Yêu đến bên cạnh, nàng mới phát hiện biểu hiện của hai người này có gì đó không đúng lắm. Nàng khẽ cười rồi nói với Tân Thanh Hà, đây là Thương Yêu, cũng chính là lý do khiến cháu yêu thành phố này. Ánh mắt của Tân Thanh Hà xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng không nói bất cứ điều gì, vẫn lặng lặng nhìn Lữ Ích Thương Yêu như trước. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của bà, sau đó bà đứng dậy có ý muốn rời đi. Lạc Tranh có chút giật mình cùng sửng sốt, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với tình huống trước mắt. Nàng chưa kịp bước lên gọi Tân Thanh Hà tiếng nào thì đã bị hành động của Lữ Ích Thương Yêu làm cho chấn động tới mức kinh hãi. Nàng chỉ nghe thấy hắn cất tiếng gọi mẹ. Trong nháy mắt, Lạc Tranh bị chấn động tới mức choáng váng, dường như hóa đá ngay tức khắc. Nàng đứng đờ một chỗ, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích. Bác ấy là mẹ của Thương Yêu. Khó trách Lạc Tranh lại cảm thấy thân thiết như vậy. Thì ra bác ấy chính là mẹ của Lữ Ích Thương Yêu. Trong đầu nàng lại hiện lên những lời Liệt đã kể cho nàng lúc trước về mối quan hệ của cha mẹ Lữ Ích Thương Yêu năm xưa. Mà người trước mặt nàng lúc này chính là người Liệt vẫn hay gọi là gì, là người đã phải trải qua sự sinh ly tử biệt với người đàn ông mà bà yêu thương. Lúc này Lạc Tranh cũng hiểu được lý do tại sao Tân Thanh Hà lại đi du lịch khắp nơi như vậy. Mất đi người mình yêu thương, có ở lại thành phố nào cũng chỉ cảm thấy cô quạnh mà thôi. Tân Thanh Hà bỗng dừng bước, còn nghe cả thấy tiếng thở dài khẽ khẽ của bà. Quay đầu lại, bà chậm rãi lên tiếng, mẹ chờ con tại quán cà phê của bệnh viện. Sắc mặt của Lữ Ích Thương Yêu tràn ngập sự nghiêm túc, cúi người đầy cung kính. Vâng, thưa mẹ. Lạc Tranh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cho tới khi Tân Thanh Hà rời đi, nàng mới có lại có chút phản ứng, kinh ngạc hỏi, Thương Yêu, bác ấy thực sự là mẹ của anh sao? Cách xưng hô của đàn ông và phụ nữ vốn không giống nhau, nhất là trong cách gọi mẹ. Phụ nữ, cho dù ở độ tuổi nào đi nữa cũng vẫn gọi mẹ để thân thiết, hệt như hồi còn nhỏ. Nhưng đối với đàn ông, sau khi trưởng thành rồi lập nghiệp, kết hôn, thì người vẫn còn gọi mẹ để thân thiết như Lữ Ích Thương Yêu quả thực rất hiếm. Nhưng từ lời nói và hành động của Lữ Ích Thương Yêu, không khó để nhận ra hắn kính trọng cùng quan tâm đến Tân Thanh Hà đến thế nào. Nhưng xem ra, cách hắn quan tâm đến bà không phải những sự quan tâm đối với các thành viên trong gia tộc, mà là sự quan tâm chân tình của người con đối với mẹ mình mà thôi. Lữ Ích Thương Yêu đưa tay, khẽ vuốt mái tóc của Lạc Tranh, bên môi khẽ cong lên thành nụ cười vô cùng vui vẻ. Em đã cùng mẹ nói chuyện lâu như thế, chẳng lẽ còn không biết sao? Em thực sự không biết, chẳng qua em chỉ cảm thấy bác ấy rất thân thiết mà thôi. Lạc Tranh nghĩ như thế nào thì đó như thế, nhưng ngay lập tức nàng lại nhớ ra điều gì đó, lo lắng hỏi hắn. Nhưng vừa rồi ánh mắt bác nhìn anh rất nghiêm túc. Không phải bác đã biết quan hệ của chúng ta rồi phản đối đấy chứ? Đừng nghĩ linh tinh, anh tin mẹ rất thích em. Nếu không bà sẽ không ngồi nói chuyện với em lâu đến thế. Nên biết rằng rất hiếm có cô gái nào khiến mẹ anh có thể trò chuyện lâu như vậy. Lữ Ích Thương Yêu nhẹ nhàng trấn an nàng. Lạc Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ hít sâu một hơi, trong lòng vẫn còn chút lo lắng mơ hồ. Lữ Ích Thương Yêu vỗ về nàng thêm một hồi, rồi mới khoác vai nàng cùng trở lại phòng bệnh. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Lạc Tranh, hắn mới bước về phía quán cà phê của bệnh viện. Vừa bước vào, đưa mắt nhìn quanh một lượt, Lữ Ích Thương Yêu nhanh chóng nhìn thấy Tân Thanh Hà đang ngồi uống cà phê bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hít sâu một hơi, hắn bước tới ngồi xuống đối diện với bà. Tân Thanh Hà giơ tay gọi người phục vụ, yêu cầu mang ra một ly sữa. Mẹ, con không còn là một đứa trẻ con nữa. Vậy thì đổi sang cà phê là được rồi. Tân Thanh Hà nhanh chóng sửa lại yêu cầu của mình. Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đã đưa lên một ly cà phê thơm lừng, tỏa hương thơm ngát cả khu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net